Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2244, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư Quỷ khóc sói gào đem Thôi Ba Ba giật nảy mình. Làm sao vậy? Ninh Thư đem đầu đuôi sự tình đều nói rõ. Thôi Ba Ba nhíu mày. Hắn giữ gìn, đụng nữ nhân của ngươi. Phải, ta đi tìm Phó Thiên Hàn cha mẹ nói một chút. Thôi Ba Ba nói. Ninh Thư gật đầu. Ba A, đầy ta liền muốn gả cho Phó Thiên Hàn. Chúng ta trước, đó rõ ràng là yêu nhau. Nhưng là một trận tai nạn xe cộ. Cái gì cũng thay, đổi. Thôi Ba Ba sụ mặt. Hiển nhiên là muốn tìm một cái cách nói. Ninh Thư nháy mắt mấy cái. Càng là bức bách Phó Thiên Hàn. Phó Thiên Hàn liền, càng không chịu kết hôn. Càng cảm thấy khó chịu. Liền càng nghĩ muốn từ hôn. Thôi Ba Ba tìm Phó Thiên Hàn cha mẹ. Phó Thiên Hàn cha mẹ lời thề son sắt nói. Nhất định sẽ cùng Thôi ra thông gia. Đến nỗi cái kia nữ minh tinh. Muốn gả, vào hào môn là tuyệt đối không thể nào. Phó gia nàng dâu cũng chỉ có thể là Thôi Mộ Nhụy. Sau đó Phó Thiên Hàn lại bị chính mình cha mẹ bức hôn một lần. Bực bội đến muốn, mạng, loại cảm giác này chính là đem dây thừng chậm rãi nắm chặt cổ của hắn. Càng phát ra cho rằng Thôi Mộ Nhụy không còn là nàng muốn thê tử. Phó Thiên Hàn cha mẹ trực tiếp rút vốn Điền San San tham gia đóng phim. Loại này tại ngành giải trí sờ soạng lần mò nữ minh tinh cái nào không nghĩ treo. Một cái kim quy tế. Không muốn tìm một cái phủng chính mình kim chủ. Nhi tử ngốc, bọn họ cũng không ngốc. Bộ này phim truyền hình vốn chính là Phó Thiên Hàn dùng để nâng đỡ Điền San. San một lần nữa tại ngành giải trí đứng lên đầu tư điện ảnh. Đợi đến danh tiếng, đi qua, chuyện này rất nhanh cũng sẽ bị người quên. Người bát quái nhiệt độ chỉ có 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái. Liền có mới. Sự tình xuất hiện. Làm cho người ta quên đi trước đó phát sinh chuyện. Phó gia rút vốn điện ảnh tự nhiên là không có cách nào vỗ xuống. Không có tài. Chính làm sao chụp. Huống chi bộ phim này không phải một con số nhỏ. Phó gia là đầu tư đầu to. Những người khác nhà đầu tư nhìn thấy phó gia rút vốn. Liền có một cái động lớn cần đại gia đến bổ khuyết. Kính dâng quá lớn. Cái khác nhà đầu tư cũng rút vốn. Bất quá là muốn đi theo. Phó gia đằng sau húp chút nước. Nhưng là khả năng bồi. Chỉ có thể rút vốn. Điền San San thở dài. Mình tựa như trong tay người khác trứng gà. Đắc tội kẻ. Có tiền. Muốn tại ngành giải trí ở lại là không thể nào. Phó Thiên Hàn trực tiếp tức nổ tung. Cha mẹ không có đi qua đồng ý của hắn. Liền rút vốn. Đây chính là muốn cho hắn cùng Điền San San một hạ mã uy. Ở trong đó không thể thiếu Thôi Mộ Nhụy trợ giúp. Phó Thiên Hàn nổi giận đùng đùng tìm đến Ninh Thư. Thanh âm có điểm bén nhọn. Hướng Ninh Thư quát. Thôi Mộ Nhụy. Ta vốn dĩ cùng Điền San San không có cái. Gì quan hệ. Ngươi làm như vậy. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy quá. Phận. Em, người đã nói phải cho ta đòi công đạo. Hiện tại ngươi thay người khác. Cùng ta đòi công đạo đâu? Ninh Thư nhìn Phó Thiên Hàn tiết trắng mặt. Thật, muốn sờ một cái. Điền San San nàng không dễ dàng. Người biết nàng chịu đựng biết bao nhiêu. Đến nỗi lần này đầu tư. Ta bất quá là thuận tay đẩy thuyền. Ta đầu tư khẳng, định phải kiếm tiền. Ta cũng không phải đặc biệt vì nàng đầu tư. Phó Thiên Hàn nói. Ninh Thư làm nữ hầu bưng một ly nước trái cây đến. Đưa cho Phó Thiên Hàn. Uống chén nước đi. Xem ngươi tức giận đến cái dạng này. Ngươi đang tức giận. Cái gì? Phó Thiên Hàn đem nước trái cây quát một tiếng hết sạch. Ta đương nhiên tức. Giận. Điện ảnh đầu tư chuyện này là ngươi cùng ta cha mẹ nói à. Tại Thương nói. Thương. Bộ phim này cùng Điền San San không có cái gì quan hệ. Ninh Thư gật đầu. Ta nghĩ tin tưởng ngươi. Bất quá hành vi của ngươi làm ta. Tín nhiệm thì cũng thôi đi. Nhưng là hành vi của ngươi làm ta cảm thấy phi. Thường khó chịu. Lần này là cảnh cáo. Về sau lại xuất hiện loại chuyện này. Ta sẽ còn tìm bá phụ bá mẫu. Ngươi quả thực cố tình gây sự. Phó Thiên Hàn tức giận đến đều run. Run, trực tiếp đi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn Phó Thiên Hàn bóng lưng. Cho luật sư gọi điện. Thoại, hỏi lúc nào có thể mở phiên tòa. Tốt xấu nhận lấy kinh hãi. Hẳn là, đền bù một chút tổn thất tinh thần phí. Luật sư nói gần đây liền muốn mở phiên tòa. Ninh Thư đem tin tức thả ra. Hiện tại Điền San San hồng như vậy. Hẳn là có rất nhiều phóng viên cảm thấy hứng thú. Điền San San tiếp vào tòa án giấy gọi. Mệt mỏi vuốt vuốt cái trán. Nhìn Phó Thiên Hàn cho chính mình an bài luật sư hỏi. Ta có thể hay không bồi thường? Rất nhiều tiền. Người đụng người là sắt chứng nhận. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đánh đồng tình bài. Liền đem xảy ra chuyện đêm hôm đó phát sinh chuyện nói rõ ràng. Nói ngươi vì cái gì vứt bỏ Thôi tiểu thư. Tòa án hẳn là sẽ giảm bớt bồi thường. Tòa án mở phiên tòa. Ninh Thư cùng Điền San San tại tòa án cửa gặp nhau. Còn có rất nhiều bát quái phóng viên. Điền San San nhìn thấy Ninh Thư một mặt áy náy. Đối Ninh Thư nói. Thật xin lỗi. Mặc dù ta có rất nhiều lý do. Nhưng là vì những lý do này. Ta không thể không cố gắng dẫy dụa. Điền San San cảm giác chính mình tại kẻ có tiền trước mặt. Giống như tiện tay, liền có thể bị bóp chết con kiến. Ninh Thư, nàng lại trở thành ỷ thế hiếp người người. Nếu như hôm nay là nàng cái này phú gia thiên kim đụng vào người. Không chừng, sẽ bị mắng thành bộ dáng gì đâu. Mà Điền San San bây giờ bị tẩy trắng đến. Không thể lại trắng. Điền San San một người vì một ngôi nhà. Vì phụ thân, vất. Và tại ngành giải trí dốc sức làm. Ninh Thư biểu thị im lặng. Trên thế giới này ai không khổ cực. Thu nhập cơ hồ là người bình thường cả một đời đều kiếm không đến tiền. Chẳng lẽ không nên vất vả điểm. Giống Điền San San người như vậy. Chỗ nào đến phiên phổ thông rời gạch kiếm. Tiền mồ hôi nước mắt ăn dưa quần chúng đồng tình. Điền San San tuyệt đối không phải yếu thế đám người. Chỉ là tương đối nàng cái. Này phú gia thiên kim, Điền San San giống như rất yếu thế. Ninh Thư vào tòa án, không cùng Điền San San nói thêm cái gì. Dù sao nàng ác, độc nữ phối. Tại tòa án trên, Ninh Thư luật sư yêu cầu bồi thường 2.000 vạn bồi thường tiền. 2.000 vạn, dọa đến Điền San San trực tiếp đứng lên. 2.000 vạn thế nhưng là nhiều. Năm thu nhập, nàng một năm có thể có mấy trăm vạn thu nhập đã không tệ. 2.000 vạn tuyệt đối là số lượng lớn. Điền San San mặc dù cảm thấy áy náy, nhưng lại không thể bồi nhiều tiền như vậy, cơ hồ móc khô của cả nhà nàng. Coi như móc khô của cả nhà nàng cũng bồi không ra nhiều tiền như vậy. Phụ thân mệnh hiện tại liền dùng tiền treo. Điền San San luật sư biện hộ cự tuyệt bồi thường nhiều tiền như vậy. Nếu như là người bình thường coi như đụng chết, cũng không cần bồi thường nhiều như vậy tiền, ta cũng không phải người bình thường. Ta là Thôi ra người thừa kế duy nhất. Nhà ta lớn như vậy công ty chờ ta kế thừa. Ta nếu là chết rồi. Ở trong đó tổn, thất ai đến bồi. Ninh Thư cười lạnh một tiếng nói. 2.000 vạn một phần cũng không thể ít. Ta cự tuyệt hòa giải. Ninh Thư lạnh, nhạt nói. Điền San San vô kế khả thi. Nàng đi đâu mà tìm 2.000 vạn. Trong nội tâm nàng. Rất rõ ràng, Thôi Mộ Nhụy là bởi vì cùng Phó Thiên Hàn cảm tình xảy ra vấn đề. Cho nên liền đem khí phát tiết đến nàng trên người. 2.000 vạn ta cho. Phó Thiên Hàn mở cửa, đi đến đối quan tòa nói. Điền San, San nguyện ý bồi thường 2.000 vạn. Vụ án này không cần thẩm đi. Rất đẹp anh hùng cứu mỹ nhân a. Xem Điền San San trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Ánh mắt lóe ra ánh sáng. Ninh Thư trong lòng vỗ tay. 2.000 vạn tới sổ. Âu gia liền thích này loại người. Ngốc nhiều tiền. Hết chương.